Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, bộ lão bản. Người cao lãnh hình tượng đâu? Bát phẩm chiến thần đột phá thời điểm trang cảnh hội là như thế nào? Rất nhiều người đều là phi thường tò mò, bởi vì đây là một cái bọn họ chưa từng đặt chân lĩnh vực chảm không? Biện trường không các loại bát phẩm cường giả tự nhiên là không có hứng thú. Nhưng là Tiếu Mông, Vu Vân Bạch các loại thất phẩm chiến thánh, đều là dướn cổ lên. Dù bận vận ung dung nhìn lấy, hy vọng có thể từ nghe nhan đột phá trong ngộ đến một ít gì, bất quá đột phá dù sao cũng là chuyện lớn. Lão tử quỷ tuy nhiên bị băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cho say mê một phen, nhưng là ngược lại không có quên đại sự. Thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở nghe nhan cách đó không xa. Chư vị, đột phá chính là nhân sinh đại sự, không qua loa được, có chút sai lầm, chính là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, mọi người hẳn là vô cùng rõ ràng, cho nên lão phu khẩn cầu chư vị tạm cách tiểu điếm. Lão phu muốn vì nha đầu này hộ pháp. Lão tử quỷ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng đánh cái tửu nấc, nghiêm túc nói ra. Bộ phương có chút kinh dị nhìn lão đầu tử này liếc một chút. Đây là cho đến tận này uống xong băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, trương một cái không có một chén ngược lại người ở đây đều là một số rõ lý lẽ người. Tuy nhiên bọn họ đều rất nhớ biết rõ đường bát phẩm chiến thần đột phá tràng cảnh. Nhưng là chính như lão tử quỷ nói tới như vậy, đột phá thời điểm kiêng kỵ nhất có người quấy dày. Một khi bị quấy dày chính là sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Đây cũng là rất nhiều cường giả tại đột phá thời điểm hội tìm một cái yên lặng chỗ nguyên nhân mọi người rời đi tiểu điếm. Trên mặt bọn họ tràn ngập tiếc nuối, liên tiếp quay đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Chư vị, mời thông cảm lão hủ khó xử. Lão tử quỷ nhìn lấy mọi người, đường bộ phương sờ sờ ba, thì là nhìn về phía nơi xa mọi người, không khỏi mở miệng, chư vị cũng không cần quá mức tiếc nuối. Nếu là chư vị có thể lấy tới ngũ văn ngộ đạo quả có thể tới tiểu điếm, tại có thể vì chư vị xào nấu vượt long môn, không trải qua mặt khác thu phí thủ tục. Bộ phương lời nói truyền ra, để chúng mắt người đều là sáng lên, chảm không cùng biện trường không đều là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Trong đôi mắt tha có thâm ý, đạo này vượt long môn có thể 100% để thất phẩm chiến thánh đột phá bát phẩm chiến thần. Cái này có thể đan ăn ngũ văn ngộ đạo quả hiệu quả mạnh hơn. Cái tiểu điếm này lão bản, về sau phải chú ý một phen. Mà lại cái này tiểu điếm tích xúc thật đáng sợ. Vô địch chí tôn chó, cường hãn khôi lỗi, thủ nghệ kinh người đầu bếp. Bất luận cái gì một chút cũng đủ để cho bọn họ coi trọng mọi người rời đi tiểu điếm. Tiểu điếm một đứa con chính là trở nên trống trải ra. Lão tử quỷ chắp lấy tay, đi vào bộ phương bên người, kéo một cái ghế làm đến hắn đầu tiên là nhìn đang toàn lực đột phá nghe nhan liếc một chút. Về sau ánh mắt chính là rơi vào bộ phương trên thân. Híp híp mắt, hít sâu một hơi, bộ lão bản. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng tuyệt đối là cực phẩm mỹ tửu. Bất quá tại tửu cũng không kém. Đây là đang long thổ tức. Bộ lão bản có thể nếm một. Lão tử quỷ ngưng trọng giơ tay lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quang mang lóe lên, một cái tử sắc tiểu hồ lô chính là hiện lên ở trên tay hắn. Bộ phương sững sờ, nghi ngờ nói, long thổ tức, lão nhân này trong tay lại có long thổ tức. Chẳng lẽ lão nhân này cũng là nghe nhan nói tới ủ chế long thổ tức lão giả? Bộ phương trong lòng nhất thời đến hứng thú, nhìn về phía này tử sắc tiểu hồ lô. Hồ lô kia không lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét chính là biết không phải là phàm phẩm. Đúng, đây chính là lão hủ chăm chú ủ chế long thổ tức. Lão tử quỷ cười ha ha một tiếng, tiện tay ném đi. Này tử sắc hồ lô chính là hướng phía bộ phương bay tới. Bộ phương khí định thần nhàn đem tử hồ lô tiếp nhận, sắc mặt nhất động, cánh tay hơi hơi dùng lực mới là ổn định cái này tiểu xảo tử hồ lô. Nhìn qua không đáng chú ý, thế mà 10 phần nặng nề mở ra tử sắc hồ lô cái nắp, nhất thời một cỗ nồng đậm mùi rượu bắt đầu từ trong tản ra, giống như một đầu tiểu như rắn tại bộ phương trước mũi quấn quanh, thuần hương nồng hậu dày đặc mùi Rượu để hắn nhịn không được liếm liếm môi. Bộ Phương nhếch miệng lên. Nhiều hứng thú. Hắn trước nâng lên hồ lô đối lão tử quỷ nâng nâng. Về sau chính là bỗng nhiên sau khi ực một hớp rượu ủng ục ục. Tử dịch từ trong hồ lô mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt rót vào bên trong miệng. Này nóng bỏng trùng kích nhượng bộ mặt chữ điền sắc một đứa con chính là biến đến đỏ bừng một ngụm. Rượu bụng. Trong nháy mắt giống như là hỏa diễm bốc cháy lên. Bộ Phương cảm giác mình cổ họng tựa hồ cũng bị nóng hổi bỏng nước sôi qua. Để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra thở ra một hơi. Phảng phất có thể phun ra lửa. Cái này nóng bỏng cảm giác để cho người ta khó mà quên. Long thổ tức. Hớp một cái như long thổ tức. Cái này liệt tửu tửu kinh chính là tại nhìn thấy đỉnh cấp mỹ tửu. Bộ Phương khuôn mặt đỏ bừng. Một bên lè lưỡi một bên tán dương trong dạ dày nóng bỏng cảm giác tại lắng lại đến về sau. Giống như gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lại là sinh ra điểm điểm tân ngọt cảm giác. Ngọt để cho người ta say mê run lên đầu lưỡi bình tĩnh đến về sau. Bộ Phương nhịn không được liếm liếm môi. Có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cái này long thổ tức vị đạo rất không tệ. Nhượng bộ mới có loại kiếp trước uống say độ rượu sái cảm giác. Bất quá trong tư vị tự nhiên so rượu sái khó mà nói rõ lời, ha ha ha. Cái này long thổ tức thế nhưng là lão phu nghiên cứu lời năm mỹ tửu. Đáng tiếc a so với bộ lão bản băng hỏa ngộ đạo nhưỡng còn là có chút chênh lệch. Lão tử quỷ vuốt. Ve tử sắc hồ lô. Trên mặt toát ra một tia tự hào chi ý. Thế nhưng là nghiêng Bộ Phương liếc một chút. Này tự hào chính là tan thành mây khói hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy. Cái này bộ lão bản còn trẻ như vậy chính là ủ chế ra băng hỏa ngộ đạo nhưỡng loại này mỹ tửu hắn. Hoàn toàn có thể bị so với trước. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ. Tửu kinh hơi hơi dâng lên. Để hắn không nhận ra a ra một ngụm tửu khí. Hắn đứng người lên. Đi trở về trong phòng bếp. Lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Thuận tiện lấy hai cái sứ men xanh chén. Một cái bầy ở lão tửu quỷ trước mặt. Một cái bầy ở trước mặt mình, rót đầy say rượu, nói, tuy nhiên rượu này không kịp băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cùng long thổ tức, nhưng cũng không thiếu vì mỹ tửu. Hôm nay uống các long thổ tức, bỗng cảm giác tửu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít, đến, cạn ly, hả, cạn ly, lão tửu quỷ dơ lên ý thức đi theo Bộ Phương động tác. Ba một tiếng chạm cốc, về sau Bộ Phương ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái a một hơi, ánh mắt hắn cũng là sáng lên. Ra dáng hào sảng một thanh làm. Nhất thời nhịn không được cười to. Tửu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Tốt, một già một trẻ này. Nhất thời liền nâng ly cạn chén đứng lên. Không khỏi trở thành bạn rượu mà một bên. Nghề nhan đột phá cũng là đến thời khắc mấu chốt. Chân khí trong cơ thể không ngừng dâng lên. Nhân uân chi khí lan tràn ra. Đưa nàng cả người đều là bao phủ lại. Két nghê nhan phảng phất là đẩy ra một cái cổ lão đại môn. Cả người thân thể đều là đắm chìm trong để cho nàng thuế biến năng lượng bên trong. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trong kinh mạch năng lượng trùng kích nàng trong đan điền. Một bộ tư thế hiên ngang khải giáp tại dần dần ngưng tụ. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Huyền ảo phù văn ở trên lượn lờ này khải giáp phía trên còn hiện ra ẩn ẩn năm đạo lượn lờ vân văn. Huyền bí mà mỹ lệ oanh. Rốt cục, nghề nhan mở mắt ra. Nàng trên đỉnh đầu linh khí phễu cũng là dần dần bắt đầu thu nhỏ. Về sau chậm rãi tán đi đột phá. Rốt cục tại trong bình tĩnh kết thúc. Nghề nhan trong đôi mắt nhàn nhạt quang mang lưu truyền. Kiều nộn môi đỏ khẽ mở. Phun ra một ngụm chọc khí. Nôn xuất hồn thân tạp chất ba. Sứ men xanh chén va chạm chi tiếng vang lên. Vừa mới đột phá hoàn thành nghê nhan nhất thời sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước qua. Đôi mắt chính là co rụt lại. Nhìn thấy một màn mười phần cay mắt tình cảnh. Chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy đỏ hồng lão đầu một. Tay ôm lấy một thanh niên thon dài cái cổ. Đầu dán tại thanh niên trên mặt. Cười ha ha không ngừng hai người đụng một chén rượu trong tay. Chính là nhao nhao ngửa đầu uống cạn rượu trong chén ai nha. Ta nói bộ lão bản. Lão phu thật sự là hận a. Hận tại sao mình muộn như vậy mới gặp được ngươi. Tửu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Mình cũng là vạn chén đều ngại ít nha. Nấc, đến, cạn ly. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, bất quá khóe miệng cũng là nhếch lên. Trên mặt đỏ hồng bán hắn giờ phút này nội tâm nghe nhan trong lòng chấn động vô cùng. Cái này bộ lão bản là đang cười à. Đơn giản, nàng lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản cười. Mẹ nó lại là đối một người nam nhân bộ lão bản. Người tại bản cô nương trong suy nghĩ cao lãnh hình tượng trong nháy mắt sụp đổ à. Có thể theo cái này lão tử quỷ trò chuyện vui vẻ như vậy. Người cái này nha là đến cỡ nào nhàm chán. Nha, nghề nhà đầu, người đột phá hoàn thành à. Đến, giới thiệu cho ngươi một. Bộ lão bản từ hôm nay trở đi chính là ta Tản Mác huynh đệ. Về sau ngươi nhìn thấy bộ lão bản nấc nhớ kỹ gọi sư thúc. Lão tử quỷ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Mừng khấp khởi nói với Nghê Nhan. Bộ Phương nghiêng mắt nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Nhếch miệng lên. Sắc mặt đỏ hồng Nghê Nhan mặt không biểu tình nhìn lấy hai người này. Sư thúc cái quỷ gì? Ngươi cái này nha lão tử quỷ cho ta hộ pháp hộ ra một sư thúc đến. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.